thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 36, góc truyện audio.com. Chương này bản raw bị thiếu mất gốc trên tấn giang thì phải có tài khoản VIP mới xem được nên mình đành edit bằng convert. Vì vậy độ chính xác của bản edit không thể đảm bảo dấu bé 90%. Tuy nhiên chắc chắn nội dung không hề bị thay đổi, chỉ khác ở câu chữ và cách diễn đạt thôi. Mong mọi người thông cảm, và mình chưa có ý định drop chuyện nhé, chỉ là dạo này bận tối mắt tối mũi nên sẽ lâu có chương mới hơn. Mở ngoặc đơn, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trương Sơ Tâm trừng mắt nhìn Hà Thanh, hốc mắt đã đỏ ửng. Hà Thanh, tôi không quan tâm hiện tại cô đang làm những gì, hay tương lai muốn làm gì, tốt nhất cô nên dừng tay lại ngay. Nếu cô dám tổn thương Thẩm Chi Niên, dù có phải liều cái mạng này với cô cũng sẽ khiến cô phải chết. Hà Thanh trợn mắt nhìn cô, khuôn mặt bị Trương Sơ Tâm tát một cái vẫn còn nóng rát đau đớn. Trương Sơ Tâm tiếp tục nói, tình cảm là thứ vốn không thể cưỡng cầu. Cô luôn miệng nói cô thích Thẩm Chi Niên, nhưng chuyện mà cô làm có giống như thích không? Cô biết rõ dạ dày anh ấy không tốt, cô còn liên thủ với người khác ép rượu anh ấy. Hiện tại anh ấy nằm trong đó, cô vui vẻ không? Vừa lòng không? Anh ấy đuổi việc cô liền ghi hận trong lòng. Bởi vì biết người biết ta cho nên muốn đẩy anh ấy vào chỗ chết sao? Hủy hoại anh ấy rồi cô sẽ chiến thắng à? Có đại thù nên nhất định muốn báo à? Cô thật sự thích anh ấy sao? Chẳng qua cô chỉ không cam lòng, cô chỉ muốn chiếm hữu anh ấy mà thôi. Tôi không phải, như bị người khác nói trúng tim đen, Hà Thanh hét lên. Cô ta thích anh, thật sự thích anh, chỉ là cô ta hận, hận anh vì sao lại không quý trọng cô ta, vì sao lại đối xử với cô ta vô tình như vậy. Vì sao muốn đem cô ta vứt xuống bùn, vì sao muốn khiến cô ta chật vật như vậy. Trương Sơ Tâm nói một tràng dài, dứt lời cổ họng cũng cảm thấy nghẹn ngào. Cô nhìn Hà Thanh, Hà cớ gì mà lại hận một người tới mức cực đoan như vậy? Có thời gian vì sao không chịu đi tìm một hạnh phúc thật sự thuộc về chính mình? Trong lòng cô bỗng nhiên cảm than vạn lần, Hà Thanh cô thật sự rất ưu tú. Nếu tôi là cô tôi sẽ dùng tuổi xuân ngắn ngủi này làm những chuyện có ý nghĩa chứ không phải lãng phí nó cho những chuyện vô nghĩa thế này. Rốt cục Hà Thanh cũng bật khóc, Trương Sơ Tâm, cô có tư cách gì ở đây dạy đời tôi? Cô có được Thẩm Chi Niên rồi, cô có anh ấy rồi. Cô vốn dĩ không thể hiểu được cảm nhận của tôi, cô căn bản không hề hiểu mấy năm nay tôi đã phải trả giá nhiều thế nào. Hiện giờ cô lại bày ra cái bộ dạng cao cao tại thượng, đường đường chính chính, đó là bởi vì cô không phải là tôi. Nếu chúng ta hoán đổi vị trí cô cũng sẽ hận anh ấy như tôi. Hà Thanh, cô không cần lấy hành động của mình để suy đoán tâm tư của người khác. Hôm nay cho dù tôi có đứng ở vị trí của cô tôi cũng sẽ tuyệt đối không tổn thương anh ấy, một chút cũng không. Bởi vì từng yêu sâu đậm như vậy, tôi không thể nhìn thấy anh ấy phải chịu nửa điểm tổn thương nào. Ánh mắt Trương Sơ Tâm sâu hun hút tiếp tục nói. Cô cho rằng, những chuyện hiện tại cô gặp phải tôi chưa từng trải qua sao? Từ cao trung tôi đã thích anh ấy, tôi cũng vì anh ấy mà trả giá rất nhiều nhưng anh ấy vẫn luôn đẩy tôi ra xa. Vì theo đuổi Thẩm Chi Niên mà thậm chí đã bỏ qua mơ ước của chính mình. Suốt 6 năm, anh ấy chưa bao giờ đối xử tốt với tôi. Nếu tôi là cô, có phải tôi nên trả thù anh ấy hay không? Bởi vì Thẩm Chi Niên mà tôi đã lãng phí 6 năm tình cảm. Bởi vì tôi trả giá nhưng, góc truyện audio.com, lại không nhận được hồi đáp tôi nên hận anh ấy, nên trả thù anh ấy sao? Trên thực tế, khi tôi nhìn thấy sự nghiệp của anh ấy phát triển mạnh mẽ tôi còn vui vẻ hơn bất kỳ ai. Trương Sơ Tâm gạt nước mắt nhìn Hà Thanh, tôi không biết cô có thể suy nghĩ tử tế hay không? Nếu thật sự yêu một người thì không thể biến thành hận được. Nếu cô thật sự từng yêu Thẩm Chi Niên, tôi xin cô, buông tha cho anh ấy đi. Hà Thanh sớm đã khóc tới mức hỗn loạn, cô ta lắc đầu, bước chân lảo đảo lùi lại, hồi lâu sau mới mở miệng. Trương Sơ Tâm, tôi thật sự rất hận các người. Sau khi Hà Thanh đi được nửa giờ, đèn ngoài phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Trương Sơ Tâm đứng bật dậy khỏi ghế, chạy tới. Bác sĩ, chồng tôi sao rồi? Không sao, không cần lo lắng. Có điều dạ dày cậu ấy không tốt, sau này đừng bao giờ uống rượu nữa, lần này cũng xem như may mắn thoát nạn. Trương Sơ Tâm không ngừng gật đầu, nước mắt trào ra. Lúc Thẩm Chi Niên tỉnh lại, đã quá nửa đêm, cô ngồi ở mép giường, nắm chặt bàn tay anh. Từ khi biết anh xảy ra chuyện tới giờ nước mắt cô không ngừng rơi. Thẩm Chi Nhiên mở mắt liền thấy cô hai mắt đỏ ửng nhìn anh. Anh hơi cau mày, không phải em đang quay phim sao? Cô khóc nói, Thẩm Chi Nhiên, nếu không phải Tiểu Triệu nói với em, anh định giấu em tới khi nào? Sắc mặt anh trầm xuống, Tiểu Triệu kia thật quá nhiều lời. Trương Sơ Tâm trừng mắt nhìn anh, lúc anh đuổi việc Hà Thanh đã biết cô ta có thể sẽ đối phó với mình phải không? Cô ta đi theo anh nhiều năm như vậy, đối với các phương diện hoạt động của công ty đều nắm rõ như lòng bàn tay, anh đuổi việc cô ấy cũng biết là sẽ có nguy hiểm phải không? Thẩm Chi Nhiên trầm mặc chốc lát cuối cùng vẫn gật đầu. Nước mắt của cô lại càng rơi nhiều hơn. Vậy sao anh còn muốn sa thải cô ta? Anh sợ em tức giận à? Thẩm Chi Nhiên, anh bị như bây giờ, em thật sự tự tách mình. Nếu không phải do em, anh căn bản không cần như vậy. Sơ Tâm, Thẩm Chi Nhiên đột nhiên ngắt lời cô, nắm tay cô thật chặt, em đừng như vậy. Lúc ấy anh đuổi việc cô ta hoàn toàn không phải vì em. Cô ta tiếp tục đi theo anh đối với cô ta cũng không có lợi. Trương Sơ Tâm kề sát vào lồng ngực anh, khóc nức nở. Thẩm Chi Nhiên xoa đầu cô, Sơ Tâm, ngoan, không sao mà. Cô nghẹn ngào hỏi, có đau không? Không đau, không đau một chút nào. Anh hơi cong cong khóe môi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô. Nếu cô ta tiếp tục gây chuyện với anh thì phải làm sao? Hà Thanh rời khỏi công ty giống như một mối nguy, ai cũng không biết bước tiếp theo cô ta có thể làm những gì. Thẩm Chi Nhiên cười khẽ, đừng lo, sẽ không sao đâu, dựa vào cô ta cũng không thể làm gì được nhiều. Nhưng Tiểu Triệu nói, gần đây công ty xảy ra vấn đề. Anh gật đầu, đúng là có chút vấn đề, nhưng chuyện này cũng bình thường, bất cứ công ty nào kinh doanh đều có thể xuất hiện giai đoạn khó khăn, giải quyết xong là được thôi. Trương Sơ Tâm không hiểu công việc kinh doanh, cô ngẩng đầu mắt long lanh nhìn anh. Thật sự không có chuyện gì chứ, anh đừng lừa em, có chuyện gì nhất định phải nói cho em biết. Thẩm Chi Nhiên cười nhéo mũi cô, đã biết Tiểu quản gia. Cô không kìm được trừng mắt lườm anh một cái, lúc này rồi mà anh còn có tâm trạng nói đùa. Thẩm Chi Nhiên nhướng mày cười, bây giờ không phải tốt lắm sao? Bà xã Nguyễn Ngọc Ôn Hương ở trong lòng, anh nói, hơi cử động người kéo Trương Sơ Tâm lên một chút, để cô đối mặt với anh, nâng người hôn lên môi cô. Nguyễn, gocchuyenaudio.com, Ngọc Ôn Hương, chỉ người con gái trắng trẻo, mềm mại. Trương Sơ Tâm cả người mềm nhũn, vợ chồng đã lâu không gặp ngày thường chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, lúc này vừa mới hôn một chút đã kéo theo lửa tình, khắp thân thể nhanh chóng bị thiêu đốt. Cũng may cô vẫn còn giữ được lý trí, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Thẩm Chi Nhiên, đẩy anh ra. Giọng cô có chút khàn khàn, đừng làm loạn còn đang truyền nước đó. Cuối cùng Thẩm Chi Nhiên vẫn ngừng lại, rất thành khẩn ôm lấy Trương Sơ Tâm vào lòng, thân thể dán sát lại. Cô đỏ mặt nhỏ giọng nói, sao lại phải ứng lớn như vậy? Thẩm Chi Nhiên nâng mi, giọng trầm khàn, em không có phản ứng sao? Trương Sơ Tâm đấm lên ngực anh một cái. Đừng nói bậy, anh ôm cô thật chặt bật cười. Trương Sơ Tâm ở bệnh viện chăm sóc Thẩm Chi Nhiên một buổi tối, ngày hôm sau Tống Hy đã gọi điện giúp cô trở về đoàn phim. Cô không yên tâm Thẩm Chi Nhiên nên nhờ Tống Hy xin đoàn phim cho mình nghỉ phép mấy ngày, bên đó liền nhanh chóng đồng ý. Trương Sơ Tâm từ một diễn viên tép diêu ở tuyến 18 lại có thể diễn vai nữ chính của bộ phim chế tác lớn, tuy rằng không biết người chống lưng là ai nhưng không dùng đầu cũng hiểu chắc chắn là một nhân vật lớn. Cho nên đừng nói là xin nghỉ 5-3 ngày, dù thời gian có dài hơn cũng không ai dám không phê chuẩn. Cô ngắt điện thoại, trong lòng không kìm được cảm thán, ông trời ơi, có quyền có thế thật khác biệt. Trước kia khi đóng phim, nào dám xin nghỉ, giữa mùa đông cho dù cô có sốt cao tới 40 độ vẫn phải nhảy xuống sống quay phim. Còn nghĩ tới chuyện xin nghỉ ốm, quên đi, một giây sẽ bị đá khỏi đoàn phim ngay. Cô thở dài, đi về phòng bệnh, Thẩm Chi Nhiên đang ngồi trên giường nói chuyện điện thoại, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt có phần nghiêm trọng. Nhưng khi Trương Sơ Tâm vừa đi vào anh lập tức ngắt máy, quay đầu lại tươi cười nói. Quay lại rồi sao, cô gật đầu, đi tới nắm tay lo lắng nhìn anh. Thẩm Chi Nhiên, thật sự không có chuyện gì chứ, anh cong môi cười, có thể có chuyện gì, lại xoa đầu cô, đừng lo lắng. Thẩm Chi Nhiên bảo cô đừng lo lắng, nhưng nhìn những chuyện đã xảy ra Trương Sơ Tâm thật sự không thể yên lòng được. 5 ngày sau, cô trở về đoàn phim, hận không thể 1 giờ gọi điện cho anh một lần, xem có xảy ra chuyện gì không. Buổi chiều hơn 3 giờ, sau khi gọi cuộc điện thoại thứ 13, Thẩm Chi Nhiên rốt cục không nhịn được bật cười. Sơ Tâm, hôm nay em đã gọi hơn 10 mấy cuộc điện thoại rồi, nếu rời xa anh, em phải làm sao bây giờ? Anh nói đùa một câu, lọt vào tai Trương Sơ Tâm chỉ khiến lòng cô cảm thấy như bị kim đâm. Cô nắm chặt di động tức giận nói. Thẩm Chi Nhiên, anh đừng nói bậy. Sao em lại rời xa anh hả? Cả đời này em sẽ không rời khỏi anh. Thẩm Chi Nhiên ý thức được mình lỡ lời, vội vàng nói. Anh đùa thôi, Sơ Tâm, là anh nói đùa. Trương Sơ Tâm gần như phát khóc, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào, Thẩm Chi Nhiên, sau này anh đừng nói như vậy nữa. Làm sao cô có thể rời xa anh đây? Làm sao có thể? Thẩm Chi Nhiên nghe thấy tiếng khóc của cô, trái tim cũng đau xót. Sơ Tâm, anh sai rồi, anh không đúng. Sau này anh sẽ không nói lung tung nữa. Cả đời này chúng ta không ai rời bỏ ai hết. Trương Sơ Tâm nức nở, một lúc lâu sau mới ngừng. Hôm nay em quay xong sớm, anh tới đón em được không? Em muốn về nhà, được lúc nào thì xong. 5:30 anh tới đây đi. Thẩm Chi Nhiên dịu dàng đáp. Được bà xã, lát gặp lại. Ngắt điện thoại, gocchuyenaudio.com. Thẩm Chi Nhiên lại tiếp tục giải quyết công việc. Trận này thật đúng là đánh tới sứt đầu mẻ trán, cũng may tất cả đều đã được xử lý tốt, công ty tiếp tục trên con đường phát triển. Anh đang ngồi trước máy tính gõ bàn phím, đột nhiên nhớ tới gì đó liền nhấc điện thoại nội bộ của công ty lên. Tiểu Lâm, đến văn phòng tôi một chút. Ngắt điện thoại xong rất nhanh trợ lý Tiểu Lâm đã đi vào. Thẩm Chi Nhiên nhìn anh ta, lần trước đến New York đặt áo cưới thiết kế, mấy ngày tới cậu thúc giục bên đó tận lực một chút. Mặt khác còn có chuyện này, cậu lại đây, tôi nói với cậu. Thẩm Chi Nhiên muốn đi đón Trương Sơ Tâm, hơn 5:00 đã thu dọn đồ đạc tan tầm. Mấy ngày nay, gần như ngày nào anh cũng tăng ca tới nửa đêm. Hôm nay đột nhiên tan tầm sớm như vậy, vừa ra khỏi văn phòng các nhân viên đều kinh ngạc. Nghiêm Hâm không kìm được hỏi một câu. Lão đại, hôm nay nghỉ sớm vậy sao? Thẩm Chi Nhiên mỉm cười, hẹn hò, dứt lời đúng lúc thang máy mở ra, anh đi vào trong. Trong nháy mắt thang máy vừa khép lại, Nghiêm Hâm nói với mấy đồng nghiệp. Sao tôi lại thấy lão đại của chúng ta giống như nam sinh ngây thơ chưa từng trải qua chuyện yêu đương bao giờ vậy? Không phải chỉ là hẹn hò thôi sao, xem anh ấy hào hứng tới mức ấy. Có người rung đùi đắc ý chen thêm, thực sắc tính dã, thực sắc tính dã, ý nói ăn uống, mê sắc đẹp là bản tính của con người. Nghiêm Hâm đi qua đá anh ta một cái, cười ha ha, tính cái em gái ông. Thẩm Chi Nhiên đi thang máy xuống thẳng gara dưới tầng hầm. Vừa ra đi tới chỗ để xe lại bất ngờ nhìn thấy một người. Hàn Thời Mặc dựa vào xe của anh, nhướng mày, tôi chờ anh nửa ngày rồi. Thẩm Chi Nhiên đi tới, vừa mở cửa xe vừa hỏi. Tìm tôi có việc gì? Hàn Thời Mặc trầm mặc trong chốc lát. Thẩm Chi Nhiên, anh buông tha Sơ Tâm đi. Thẩm Chi Nhiên nâng mắt nhìn anh ta, giống như nghe thấy chuyện gì đó vô cùng nực cười. Hàn Thời Mặc, anh đang chọc cười tôi sao? Anh căn bản không thích Sơ Tâm, hà tất phải lừa gạt tình cảm của cô ấy. Sắc mặt Thẩm Chi Nhiên trầm xuống. Hàn Thời Mặc, nếu không phải xem anh là bạn học cũ, tôi nhất định sẽ động thủ đấy. Anh lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi không thích Sơ Tâm sao? Anh thì biết cái gì? Thẩm Chi Nhiên nói xong liền kéo mạnh cửa xe chuẩn bị ngồi vào trong. Hàn Thời Mặc túm chặt cánh tay anh. Thẩm Chi Nhiên, nếu anh thật sự thích cô ấy, thì anh càng nên buông tay đi. Thẩm Chi Nhiên quay đầu, giọng lạnh băng, buông tay. Hàn Thời Mặc nhìn anh, hồi lâu sau mới buông lỏng tay nói. Tôi tới để nhắc nhở anh một câu, viện kiểm sát gần đây đang điều tra anh. Nếu anh thật sự thích Sơ Tâm thì đừng liên lụy tới cô ấy. Thẩm Chi Nhiên nghe xong liền cau mày thật chặt, nhìn chằm chằm anh ta. Hàn Thời Mặc nói, các anh làm ăn buôn bán, tôi nghĩ dù có muốn cũng không thể hoàn toàn trong sạch được. Không kiểm tra thì không sao, một khi đã động tới, sợ rằng thân anh cũng tự khó bảo toàn. Vậy sao, Hàn Thời Mặc, anh luôn thích lo chuyện bao đồng như vậy à? Thẩm Chi Nhiên lạnh lùng cười một tiếng, ngồi vào trong xe nghênh ngang lái đi. P.S. Tác giả cũng quá đáng ghê, cô nữ phụ vừa đi thì đến lượt anh nam phụ comeback mặt cười, cách chương.